Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 907, vận mệnh đổ ước. Tần Phong cũng không còn nghĩ đến có thể ở Cổ Thần Tử Quán gặp đã từng bằng hữu Hydra. Một phen nói chuyện với nhau phía sau, Tần Phong cũng biết đại khái trước đây chính mình ly khai Bão Táp Vương quốc phía sau, Hydra cũng không có cùng mình đồng thời trở về, cũng không có dựa theo đời trước thời gian tuyến chú đóng ở Long Xà Đảo, mà là tại Vô Tận Chi Hải mở ra mạo hiểm. Sau đó, một lần tình cờ xông vào một chỗ thời đại thần thoại lưu lại một chỗ bảo tàng. Ở bảo tàng bên trong, Hydra gặp một chỗ cổ thần lưu lại cơ duyên. 9 cái đầu, toàn bộ tấn thăng làm trung vị thần minh. Ra khỏi bảo tàng phía sau, Hydra liền xuất hiện ở hư không hải bên trong. Sau đó, cũng một mực hư không hải giữa dòng lãng. Thẳng đến nghe nói cổ thần tháp mở ra, mới đi tới cổ thần tử quán. Bằng hữu, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, người đã lớn lên thành trật tự long tộc thiếu chủ. Ở hư không hải trong cổ thần nhóm, nhưng là sợ nhất long tộc. Chứng kiến Tần Phong thân phận, Hydra cũng là vô cùng cảm khái nói rằng, trước đây, hắn lần đầu tiên gặp phải Tần Phong lúc, đối phương tuy là còn chỉ là một tiểu 14 tiểu nhân mạo hiểm già, nhưng đã biểu hiện ra phi phàm gan dạ sáng suốt, mà bây giờ, chính mình vị bằng hữu này, đã từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, lớn lên thành thần vực trên thế giới thân phận cao cấp nhất tồn tại. Thật sự là làm người ta thổn thức. Hydra của ngươi phát triển cũng làm người ta thán phục. Tần Phong cũng khẽ cười nói, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong lớn lên thành một vị trung vị thần minh, Hydra tốc độ phát triển đã có thể nói biến thái. Bằng hữu, ngươi cũng là đến sông cổ thần tháp sao? Hydra hỏi. Không sai. Tần Phong gật đầu. Cổ thần tháp bên trong có ta trật tự long tộc cần thiết một kiện đồ vật. Bản thiểu chủ phải bắt vào tay. Quả thế. Bằng hữu, vậy để cho ta so với một chút đi. Hydra mặc dù chỉ là một vị trung vị thần minh, nhưng có 9 cái đầu, từng cái đều có trung vị thần minh thực lực, cộng lại chính là 9 vị trung vị thần minh thực lực. Hydra lại có chút đắc ý nói, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là 9 cái đầu. Ha ha, tốt, vậy so một lần. Tần Phong không sao cả cười cười. Cái này Hydra, cho là có vài cái đầu lâu thì ngon. Hắn sợ rằng còn không biết, trong tay mình, nhưng là có 20000 thanh hạt vương phi kiếm. Mỗi một thanh phi kiếm thực lực đều tương đương với cấp bậc chủ thần. Hydra 9 cái đầu, ở trước mặt người khác có thể lấy le một chút, nhưng ở trước mặt mình, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này, Bão Táp Titan Tilosi cũng đi nhanh tới, vừa đi vừa cười nói. Ha ha, nhị vị, nếu muốn so sánh với, không bằng thêm ta một cái như thế nào? Đường đường trật tự long tộc thiếu chủ, dĩ nhiên chỉ có chính là thượng vị thần minh tu vi. Thật đúng là, làm người ta cười đến rụng răng a. Đang khi nói chuyện, thiên ma thần long Tia Tha Duệ thật dài làn váy cũng đã đi tới, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Nói vậy, là Bắc Cực thần long tai phần sau khi chết, trật tự long tộc không người, chỉ có thể cắt cử một cái nho nhỏ thượng vị thần minh làm thiếu chủ. Hai người nói xong, hiện trường trật tự long tộc thành viên, từng cái lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bắc Cực thần long tai phần, ở trật tự long tộc nội bộ đức cao vọng trọng, thâm thụ kính yêu, mà tai phần cũng chính là chết bởi hai người trước mắt đánh lén. Hiện tại, thiên ma thần long lại cố ý nhắc tới tai phần, rõ ràng là muốn nhục nhã trật tự long tộc. Thật muốn so với, Tần Phong mâu quang cũng không khỏi hơi đông lại một cái. Lóe lên quá một không dễ dàng phát giác sát ý. Không sai, Bảo Quân thiếu chủ, ta hai người muốn cùng ngươi tới một hồi vận mệnh đổ ước. Báo Táp Titan Tilosi nói rằng, vận mệnh đổ ước là hướng vận mệnh Trường Hà thề đổ ước, cần chưa nộp nhất định cổ thần kim tệ làm phí dụng. Còn như đổ ước kết quả, sẽ có vận mệnh Trường Hà tiến hành kết toán, không có ai có thể cãi lời. Còn như đổ ước nội dung, thì đổ ba người xông cổ thần tháp tầng số. Tiền đặt cược vì 10 ước cổ thần kim tiền. Đương nhiên, bởi Tần Phong chỉ là thượng vị thần minh, cho nên chỉ cần Tần Phong tầng trệt một số cộng 13, đình báo táp Titan Tilosi, thì trật tự Long tộc thắng Titan thần tộc 10 ước cổ thần kim tiền. Phản chi, trật tự Long tộc bại bởi Titan thần tộc 10 ước cổ thần kim tiền. Chỉ cần Tần Phong tầng trệt một số cộng 15, đinh thiên ma thần Long tia, thì trật tự Long tộc thắng hỗn loạn Long tộc 10 ước cổ thần kim tiền. Phản chi, trật tự Long tộc bại bởi hỗn loạn Long tộc 1 ước cổ thần kim tiền. T. 10 ước cổ thần kim tiền đổ ước, bốn phía hết thảy cổ thần đã hoàn toàn sợ choáng váng. Trật tự Long tộc, hỗn loạn Long tộc, Titan thần tộc các thành viên cũng đều là vẻ mặt khẩn trương. Cái này đổ ước cũng quá lớn. Bằng hữu, cái này đổ ước có phải hay không quá lớn một điểm? 093 chấm ngoặc kép, cửu đầu xà Hydra cũng hoàn toàn che mắt. Hắn vốn chỉ là muốn tùy tiện cùng Tần Phong so một lần, nhưng mà kết quả như vậy cũng là bất ngờ. 10 ước cổ thần kim tiền mà thôi. Một bữa ăn sáng, Tần Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn phía tia cùng Tilosi, tiếp tục nói, nhị vị, 10 ước cổ thần kim tệ thực sự quá không có ý nghĩa, không bằng thêm chút đi tiền đặt cược như thế nào? Còn muốn thêm tiền đặt cược? Báo Táp Titan Tilosi ngây ra một lúc. Thêm cái gì? Thiên ma thần Long tia cũng hỏi. Thêm ba người chúng ta nhân mệnh. Tần Phong lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, chỉ cần bản thiểu chủ tầng trệt thấp hơn các ngươi bất kỳ một cái nào, như vậy bản thiểu chủ nguyện ý tiếp thu vận mệnh Trường Hà chế tài thần hồn câu diệt. Phản chi, hai người các ngươi chỉ cần tầng trệt thấp hơn bản thiểu chủ, như vậy cũng muốn dâng ra cái mạng nhỏ của các ngươi, lấy tế điện Bắc Cực thần Long tai phần đại nhân trên trời có linh thiêng. Nói, Tần Phong dừng một chút, trong mắt lóe lên một sát cơ nồng nặc, tiếp tục nói, nhị vị, cái này đổ ước coi như công bằng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.